Độc sủng lang vương hậu, chương 1 ai mới là kẻ thắng 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1 ai mới là kẻ thắng 1, thế kỷ 10 triều quốc giới chướng vua Cơ Văn xảy ra loạn lạc. Từ hai cánh nam bắc đội quân nhà Tần tổng tiến công, hòng đánh chiếm tỉnh Miên Trúc, Phong An và Mạnh Hà. Triều quốc sớm đã có chuẩn bị, một đội quân đánh từ Lục Viên thành ra Miên Trúc, nhưng trên đường, đến giữa núi Ngự Phong thì bị mai phục, toàn quân hy sinh. Hoàng đế Cơ Văn lo ngại, triều đình ngày đêm thắp đèn, bàn bạc đối sách. Khởi bẩm bệ hạ, đội quân nhà Tần nổi tiếng hung hăng, e rằng đã sớm lên kế hoạch. Nếu chúng ta cứ tiếp tục lao đầu mù quáng như vậy, e rằng sẽ sớm không chống trụ nổi. Trần Thái Sử đứng dưới triều cúi đầu, áo mũ quan cũng vì động tác của ông mà lung lay. Vua Cơ Văn đưa tay xoa xoa thái dương, vấn đề giao chiến giữa hai nước sớm đã phát sinh, ông cũng đã chuẩn bị phương án xung chiến thích hợp. Nhưng không ngờ lại bị đá một vố đau thương như vậy. Không thể trách kế hoạch của ông không chu toàn, chỉ trách ông luôn lo đánh giặc ngoài, quên mất phòng giặc trong. Thái thú Miên Trúc ở dưới mí mắt của ông dám cấu kết với giặc tạo phản, bày mưu tính kế, hòng lật đổ Cơ gia, độc chiếm triều quốc. Xem ra phen này, ngoài đánh đuổi quân Tần còn phải chỉnh đốn lại hàng ngũ quan lại trong triều. Người có lòng giúp vui ắt sẽ trọng thưởng, ngược lại, kẻ tính kế mưu phản tuyệt không thể dung tha. Vậy ngươi có kế hoạch gì, nói cho trẫm nghe thử. Được lệnh của vua, Trần Thái Sử hào hứng cúi đầu bẩm báo. Bẩm bệ hạ, binh sĩ triều quốc chúng ta cường tráng tuấn kiệt, tùy thời có thể xuất chinh. Chỉ có điều, ngoài binh mạnh còn cần tướng giỏi. Hai lần trước đều hy sinh vì không có chiến thuật rõ ràng. Thần hy vọng sẽ có một vị tướng đứng đầu dẫn đội, lãnh đạo tiến công. Lời của Thái Sử nói quả không sai. Toàn bộ quan lại trong triều xì xào bàn tán, hoàn toàn đồng quan điểm với Thái Sử. Nhưng vấn đề ai sẽ ra chiến trường, để lãnh đạo binh sĩ, người đó ắt phải văn võ song toàn, mưu lực đầy đầu. Thậm chí còn phải danh mãnh, khó đối phó. Quan lại trong triều đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Cơ Văn hoàng đế ngồi trên ngôi vị cũng đã hơn 20 năm, tổng cộng có 12 hoàng tử, 7 công chúa. Nhưng dần già bị loại bỏ, chỉ còn 6 hoàng tử cùng với 2 cô công chúa. Một năm trước Cơ Văn hoàng đế hạ chiếu chỉ, lập tam hoàng tử Cơ Việt Y lên làm đông cung thái tử. Hoàng tộc có người kế nhiệm, quan lại cùng dân chúng cũng phần nào yên tâm. Nhưng lại không may, Cơ Việt Y vừa ngồi lên ghế thái tử được 8 tháng thì bị sát hại. Triều đình như rắn mất đầu, thế lực đằng sau hắn cũng dần tan rã, chia năm xẻ bảy, cấu xé lẫn nhau. Một số quay sang ủng hộ cửu hoàng tử Cơ Vĩ Thành, một số lại ủng hộ thập nhị hoàng tử Cơ Chiến Minh lên ngôi đông cung thái tử. Nhưng cho đến nay, Cơ Văn hoàng đế lại chẳng có động thái gì. Xem ra ngôi vị này còn để chống rất lâu đây. Phụ hoàng, nhi thần xin được xuất chinh Miên Trúc dẹp loạn biên cương, để trăm dân thái bình. Hoàng đế Cơ Văn híp mắt nhìn xuống phía dưới. Cách chương.